Hoàng hậu quá chính trực. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu tâm sự không rõ, lúc nào cũng đem Ôn Cần Sự để ở trong lòng, lại như xem qua nguyên tắc bình thường lòng sinh lưu ý không phải vậy, nàng thật sự không biết nên giải thích như thế nào hoàng hậu tâm tư. Nguyên tắc bên trong đối với hoàng hậu chỉ là sơ lược, không có quá nhiều miêu tả, vì vậy nàng bắt đầu mới sẽ chậm chạp đoán không ra hoàng hậu thân phận. Nàng nghĩ đến điểm này đã nghĩ thăm dò dưới, bình lùi ở bên cung nhân, nói: "Hoàng hậu ngươi có phải là biết được Ôn Cần trước đây từng làm sự, tỉ như nàng vào cung vi hậu?" Phong thanh rì rào, tiểu hoàng đế thoại cũng rất là rõ ràng. Hoàng hậu tâm tư hơi động, nhớ tới nàng trước đây nhắc qua, lòng sinh quái dị, nói: "Bệ hạ lại nằm mơ, mộng, đây là một rất tốt lý do." Triệu Du tìm tới mượn cớ lên đường. "Đúng vậy, ta mơ một giấc mơ, trong mộng Ôn Cần trở thành hoàng hậu. Ngươi có phải là cũng đã làm như vậy mộng mới sẽ đối với nàng để bụng như thế? Mộng cảnh lúc nào cũng không quá chân thực, lại như Triệu Du giấc mộng kia, hoàng hậu cũng là biết được. Hiện tại nàng lần thứ hai đề cập, nàng cũng không nhận rõ Triệu Du vẫn không có tiếp tục làm giấc mộng kia. Nhưng mà nàng không muốn nói cho Triệu Du nàng từng đối với Ôn Cần si mê. Mộng chính là mộng, không thể coi là thật. Hoàng hậu qua loa nói, hoàng hậu lừa gạt người bên ngoài không được, nhưng ở Triệu Du nơi này là bách thí bách linh. Triệu Du biết được nội dung vừa kịch vẻn vẹn đến Lâm An thành phá, hoàng đế bỏ mình, còn lại liền không biết. Nàng nhận biết hoàng hậu nên biết được mặt sau nội dung vừa kịch. Quý Tuần sự liền ngay cả An Thời Chu đều cảm thấy quái dị. Quý Tuần là Ôn Giật chính địch, nên muốn lôi kéo, hoàng hậu một mực muốn ngoại trừ hắn, kết cục như vậy khiến người ta rất kỳ quái. Hoàng hậu không muốn nói liền càng lộ vẻ quái dị. Triệu Du đụng một cái nàng đặt ở trên mặt bàn mờ u bàn tay, thấp giọng hỏi tới. Người nếu làm liền nói cho ta cuối cùng thế nào, ta biết được giấc mộng kia bên trong hoàng đế là yêu thích Ôn Cần. Hoàng hậu chấn động trong lòng. Màu sắc tuôn ra kinh ngạc, đôi mi thanh tú vi ngưng, Triệu Du ánh mắt người theo đuổi, nàng đáy lòng hơi dẫy dụa sau lên đường. Người cảm thấy người sẽ biến thành nàng sao? Sẽ không, không giống vận mệnh tạo nên không giống nhau cảm tình, còn nữa ta lại không phải hôn quân yêu thích họa quốc ương dân nữ tử, ngươi chẳng lẽ yêu thích bạo? Lệ lãnh khốc hoàng đế, Triệu Du nháy mắt mấy cái, ngữ điệu ôn hòa như xuân. Triệu Du tại ở ngoài là cường thế người. Hay là đế vương, luôn có khí thế bức người, làm người không chỗ che thân. Tại hoàng hậu trước mặt nàng thường xuyên cười đến như hài tử, cùng đại hôn lần đầu gặp gỡ đêm đó không có quá nhiều biến hóa. Ngày 15 tháng 8 đêm đó cùng Tô lão phu nhân đối thoại, nàng bình tĩnh mà tự tin, những câu đâm vào lòng người, công tâm cuộc chiến, có thể thấy được nàng cũng không phải là mềm yếu người. Nàng ôn nhu tựa như đều cho nàng, làm người không kịp chuẩn bị. Đế vương yêu có thể kiên cố như tường thành, cũng có thể lấy mỏng như cánh ve, nàng cảm thấy Triệu Du là người trước. Nàng nhấc mắt nhìn về phía vườn hoa bên trong lục ý, nói. Mộng thôi, ta chưa bao giờ coi như thật sự. Triệu Du vẫn không có bộ đến thoại, nàng có chút ủ rũ, gảy chén dĩa trung điểm tâm, hoàng hậu tâm tư thực sự là thần bí khó lường. Nàng cắn một cái điểm tâm sau nói, ta đem Tô Thiểu triệu hồi đến rồi. Vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu trách mâu nói, vào lúc này triệu hồi Tô Thiểu, Tô gia thật sự sẽ rối loạn. Triệu Du lông mày phong nhảy nhảy, khẽ mỉm cười, ta cho Tô lão phu nhân tặng lễ a, lễ lớn như thế vật nên cảm kích ta. Đây thực sự là e sợ cho thiên hạ không rối loạn, hoàng hậu cũng là bắt nàng không có cách nào, theo nàng đi rồi, nói. Ta muốn gặp Tô Thiểu một mặt, không phải việc khó. Nàng tháng sau liền có thể trở về, ta đến sắp xếp. Triệu Du uống chén trà, nắm hoàng hậu hồi hoa điện. Ôn Cần Sử vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày trốn ở khuê các trung miêu hoa thêu thảo, từ ninh cung người nhưng là đối đãi không được. Tên kia đại cung nhân cầu cấm quân mấy lần, Triệu Du này mới đem người điều đến. Đại cung nhân nhìn quen sóng gió, nhìn thấy hoàng đế làm sau lễ, yên tĩnh đứng ở một bên. Triệu Du tại vẽ đại gia bản vẽ đẹp, cũng không có để ý tới nàng. Trong điện yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi, ngoài điện dưới hiên cung nhân đứng tư như buông, mắt nhìn thẳng, liền làm không nhìn thấy xa lạ cung nhân bình thường. Không biết hoàng đế vẽ bao lâu, chỉ thấy nàng méo sạch đầu nhìn mình tự, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hiển nhiên rất không vừa ý, Đã như thế, đại công nhân càng là sợ đến không dám động. Hoàng đế ghét bỏ quá chính mình liền đem bút thả xuống, nói. Nghe nói ngươi muốn gặp trẫm, đại công nhân cúi đầu nói, là, trước tiên nói một chút về ngươi biết chút ít cái gì, người muốn thức thời vụ. Hoàng đế nói, hoàng đế nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, manh mối ôn hòa, nhưng lời kia trung hàm nghĩa đâm vào người lãnh khốc như mùa đông. Đại công nhân sống lưng trên không khỏi mồ hôi lạnh đột ngột sinh ra, đế vương tâm tình âm tình bất định, nàng há miệng nói. Thái phi đi qua một gian hiệu thuốc nhỏ, trói lại mấy người đuổi về Trần gia, nô cảm thấy đây là bệ hạ muốn biết được. Đuổi về Trần gia, hoàng đế ngừng ngạc, lửa giận đốt tới trong lòng trên, nàng còn đằng không ra tay tới thu thập Trần gia, chính bọn hắn lại nhanh như vậy tìm đường chết. Nàng nói, người nếu nói là có một phần giả thoại, trẫm tất không buông tha ngươi. Nô không dám, nô không dám, đại công nhân đầu rất thấp sâu, sợ đến hãi hùng khiếp vía. Triệu Du phân phó người đưa nàng mang về Từ Ninh Cung, ánh mắt lượng sắc rõ ràng, nàng đồng tiền Trần Bách dẫn người ăn cắp Trần gia, sới ba tấc đất cũng phải đem người tìm ra, không tìm ra được liền ép hỏi Trần gia người. Trần Bách hầu hạ tiểu hoàng đế cũng có thời gian mấy năm, càng đoán không ra tâm tư của nàng, Trần gia không ở binh bộ, vào lúc này xét nhà là bởi vì sự tình gì. Trần gia là khác thân vương cữu gia. Nếu muốn xét nhà cũng phải trước tiên bận tâm hắn bộ mặt. Triệu Du thấy hắn bất động liền dục một tiếng, tốc độ đi vào, không nên trì hoãn thời gian. Tường đổ mọi người đẩy, vào lúc này là sẽ không có người thế Trần gia cầu xin. Liền chỉ cần Trần Thị vào ở Từ Ninh cung chuyện này, cũng phải đổ đến sáng sủa chỗ đến lý luận một, hai. Trần Bách không có lại làm phiền, mang theo cấm quân cùng hộ bộ người liền đi rồi. Tiểu hoàng đế cho danh mục rất tốt, chính là tham ô nhất tội. Triều đình trên cái nào triều thần là thanh liêm, trên quầy cái tội danh này, 10 cái có 9 cái không qua được. Hoàng đế đại đa số sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, có lúc trong tay cũng là không có chứng cứ, có chứng cứ muốn động thủ cũng không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du sớm đã có Trần gia tham ô chứng cứ, không có tự mình chấp chính trước như động thủ, Ôn Dật tất nhiên sẽ che chở, nàng cũng không chen mồm vào được. Uổng phí hết những chứng cứ này. Hơi động Trần gia sau, cũng tương đương với nói cho triều thần, nàng bắt đầu thanh toán. Nàng bản không phải cho mình được oan ức người, Trần thị năm đó cho nàng khuất nhục đương nhiên phải từng cái đòi lại. Vì bản thân nàng, cũng vì hoàng hậu, cấm quân gióng trống khua chiêng, tin tức chớp mắt truyền khắp Lâm An thành. Hoàng hậu biết được sau trong lòng có chút lo lắng, nhìn thấy hoàng đế sau liền không tự chủ mở miệng. Có phải là quá nhanh chút, Triệu Du mới tự mình chấp chính không lâu liền đối với Thái Phi mẫu ra động thủ, đối ngoại cho nàng nhân quân thanh danh bất hảo. Nàng lúc nào cũng sợ sệt hoàng đế sẽ đi lên trước thế cái kia quân thần bất hỏa con đường, quân thần một khi có hiềm khích, sẽ có thật nhiều không nhìn thấy hậu quả. Triệu Du không nghĩ đến nhiều như vậy, thu sau tính sổ vốn là qua quyết bình sự, nàng là hoàng đế, nhưng nàng cũng là người. Không nhanh, Liễu Khâm tại Trần gia. Ngươi mà chờ trẫm cho ngươi đem người mang về. Hoàng đế nói, nàng muốn đứng lên hồi sùng chính điện, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ hỏi hoàng hậu. A Thuật, trong mộng là quốc gia nào công phá Lâm An thành? Gần nhất nàng lúc nào cũng nhắc lên trong mộng việc, hoàng hậu dần dần quen rồi, không chút biến sắc liếc nhìn nàng một cái. Sở, Tống triều không tính cường quốc, cũng không tính yếu, nhưng mà triều đình sâu mọt quá nhiều, dẫn đến bên trong chia lìa vỡ tích. Quân địch tấn công tới thì nghĩ tới chỉ có như thế nào trốn. Triệu Du được đáp án sau cũng làm người ta đem dư đồ đem ra, Tống sở giáp giới, chiếm đoạt cũng là chuyện thường. Sở có thể chiếm đoạt Tống, như vậy Tống có thể trước tiên diệt sở, trước tiên giải quyết cái phiền toái này mới phải. Chiếm đoạt một quốc gia là đại sự, điều binh khiển đem không nói, vẫn là lượng lớn lương thảo tiếp tế. Những thứ này đều là đến từ lao dịch thuế má, cực kỳ tiêu hao tâm lực. Bằng sức lực của một người là không có cách nào hoàn thành, vẫn cần triều thần tại cùng nhau thương nghị. Triệu Du muốn trước tiên cùng An Thời Chu thương nghị một, hai, giật giật chân liền nhìn thấy hoàng hậu, ánh mắt sáng lên, nói. A Thuật, ngươi có thể có tốt kiến nghị. Hoàng hậu bình tĩnh nói. Không có, Triệu Du không tin, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, chủ động cho nàng vò vò mi tâm, ra mặt dày nói. Hoàng hậu, ngươi mà nói với ta nói chuyện. ta cái gì đều nghe lời ngươi. Hoàng hậu nhấc mắt, đối diện người mâu sắc như ngày mùa hè bên trong ngôi sao óng ánh, ngày đông ấm áp ánh nến, nàng mím mím khóe môi. Ta không biết ngươi muốn cái gì, cũng không biết ngươi muốn nghe ta cái gì. Triệu Du bĩu môi, đối đầu hoàng hậu ôn hòa, cười yếu ớt con mắt, trong lòng một trận ủ rũ, nói. Ta muốn trước tiên diệt Sở, nhưng, ngươi trước tiên giải quyết bên trong hoạn, nhưng ở ngoài mà tất trước tiên an bên trong đạo lý ngươi làm hiểu. Hoàng hậu không có đả kích nàng, Sở cường đại, Tống liền có vẻ hơi yếu, không phải nhất chuyện đơn giản. Tuy nói diệt Sở có thể trước tiên ngăn chặn kiếp trước việc, nhưng hai nước tranh chấp, không phải ai dã tâm càng to lớn hơn là có thể thành sự, mà muốn xem bổn quốc thực lực. Hiển nhiên Tống Triều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Triệu Du còn nhỏ, miễn là nàng cần chính nỗ lực, Sở đi tới Phạm Cảnh, cũng không phải không thể nghịch truyền. Triệu Du vỗ đầu một cái, triều đình bên trong sự một đoàn hỗn độn, nàng lại còn có tâm tư nghĩ những này, hướng Hoàng hậu nói. Ta biết được, này xem như là nghe vào. Hoàng hậu yên lòng, người đang ở trước mắt, nàng đưa tay sờ sờ Triệu Du búi tóc, lòng bàn tay rơi vào nàng sau gáy Sử. Một mảnh sưởi ấm. Triệu Du bị nàng một màn thì càng thêm yên tĩnh lại. Nàng nghiêng người dựa vào tại hoàng hậu trên vai. Khóe môi kiều một vệt rất ưa nhìn độ cong. Cực kỳ thoải mái dáng dấp. Hoàng hậu nhìn thấy nàng lần này tự đắc dáng vẻ. Đã nghĩ lên tại trong đạo quan dưỡng con kia con mèo. Vuốt lông sau cũng lần này tư thái. Miên cưỡng lười biếng duỗi người liền tiếp tục nằm tại trên người nàng. Nàng cười cười. Ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài hư không. Tô Thiểu cũng sắp trở về rồi. Hoàng đế không có nằm bao lâu, Tô Văn Hiếu cùng An Thời Chu liền cùng lại đây. Triệu Du như cũ đem người giấu ở sau tấm bình phong, chính mình tại ngự tọa trên ngồi xuống, phân phó công nhân mời hai người đi vào. An Thời Chu tâm sự nặng nề, Tô Văn Hiếu sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hoàng đế cảm giác được vị. Hai người để trần ra một chuyện tranh luận không biết bao lâu, Tô Văn Hiếu chủ trương như quý tuần bình thường xử lý. Mà An Thời Chu cảm thấy lúc này không nên nghiêm trị. Hoàng đế tự mình chấp chính sau phải làm dựng nên nhân quân hình tượng. Tại tự nha nội không có tranh đến kết quả, liền đến ngự tiền hỏi hoàng đế ý tứ. Tô Văn Hiếu gần nhất đem tâm tư đều đặt ở binh bộ bên trên. An Thời Chu cảm thấy hắn quá mức cứng rắn, binh bộ như có thể trở lại bệ hạ trong tay mới vừa rồi là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn thấy hồi lâu, phát hiện Tô Văn Hiếu cũng không có tâm tư này. Mơ hồ cảm thấy hắn sẽ trở thành thứ hai Ôn Dật. Hai người tranh luận không ngớt, hoàng đế lẳng lặng nhìn, nàng lúc nãy bị hoàng hậu thuận quá mau, tâm tình vô cùng tốt, kiên trì càng tốt hơn, nghe hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe xong một đoạn sau rõ ràng An Thời Chu ý tứ, Tô Văn Hiếu có nắm hộ bộ không nói, còn muốn binh tướng bộ nạp để bản thân sử dụng, chính là làm thế Ôn Dật phiên bản. Nàng không có giật mình. Phản nhìn về phía chỗ tối bình phong, Tô Văn Hiếu cổ hủ ngoan cố, tại quyền thế phương diện không có Ôn Dật như vậy nóng bỏng. Hắn như muốn ôm đồm quyền thì sẽ không vì Ôn Dật điều động nhiều năm, chẳng lẽ tất cả vì Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu hiện tại họ Ôn, Tô gia mạnh mẽ cùng nàng không có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực cái này cha vẫn là rất có thể, đối với không. Ngày hôm nay khôi phục canh ba, cuối tháng rồi, cầu tưới dịch dinh dưỡng rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa tên béo, ba, chân chính notebook, cà chua một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, 25.608.352 10 bình. Nhà ai tiểu lang quân 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.